Bất diệt bá thể quyết, chương 1668, mộ Bắc ủy khuất. Góc truyện audio.com, đi thôi, cái này thú điện ta đã toàn quyền giao cho Từ Long đến xử lý, chờ hắn có kết quả, như vậy cái này thú điện bên trong yêu thú cũng liền có thể hoàn toàn tại chúng ta trưởng khống lấy. Cửu Uyên chào hỏi Mộ Phong vừa rời đi thú điện, mở miệng lần nữa nói. Đúng rồi, Tần Đế, Tống Đế cùng Minh Đế nguyên thần của bọn hắn đã triệt để khuất phục, đoạn thời gian trước vừa bị ta luyện chế thành âm hồn. Ngươi có muốn hay không đem bọn hắn thu nhập ngươi dẫn hồn cốt phiên bên trong đâu? Mộ Phong đôi mắt vui mừng, nói. Đương nhiên muốn, hắn ngược lại là không nghĩ tới Cửu Uyên như thế ra sức tại phá giải yêu thánh dạ xoa bảo khố đồng thời, còn có thể có tinh lực đem Tần Đế, Tống Đế cùng Minh Đế nguyên thần của bọn hắn luyện chế thành âm hồn. Đi, mang ta đi nhìn xem. Mộ Phong có chút không kịp chờ đợi nói. Cửu Uyên cũng không có cự tuyệt, mang theo Mộ Phong tiến về địa ngục đại ma bàn nơi đó. Rất nhanh, Mộ Phong liền gặp được lơ lửng tại địa ngục đại ma bàn phụ cận Tần Đế, Tống Đế cùng Minh Đế ba người nguyên thần luyện chế mà thành âm hồn. Ba người nguyên thần biến thành âm hồn về sau, có gần như nghiêng trời lệch đất biến hóa, không chỉ có hình thể từ nửa trượng bạo đã tăng tới mấy trăm trượng, mà lại toàn thân đều là âm khí âm u, Mộ Phong còn không có tới gần ba con âm hồn, liền cảm nhận được rõ ràng bọn hắn trên người kinh khủng khí tức, khiến hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm, tâm càng là phanh phanh nhảy cực nhanh. Ta có thể là thông qua bí thuật làm hết sức giữ lại ở bọn hắn khi còn sống thực lực cùng các loại võ pháp cùng thủ đoạn công kích. Cửu Uyên lướt đến ba con âm hồn bên trong, một đôi móng vuốt nhỏ vây quanh, có phần là tự ngạo tiếp tục nói. Hiện tại ngươi nhỏ máu để bọn hắn cùng ngươi hình thành huyết mạch tương liên câu thông, dạng này ngươi về sau liền có thể khống chế bọn hắn đối địch. Mộ Phong gật gật đầu, cắn nát ngón tay cái, bắn ra ra ba giọt huyết châu, dung nhập ba con âm hồn trong cơ thể. Nhất thời, ba con âm hồn nhanh chóng hấp thu Mộ Phong huyết châu, bên ngoài thân xuất hiện yếu ớt huyết quang. Mà Mộ Phong cũng cảm nhận được rõ ràng, huyết mạch của hắn cùng ba con âm hồn sinh ra liên hệ nào đó cùng ràng buộc. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, mối liên hệ này liền có thể khống chế ba con âm hồn đi theo ý niệm của hắn đi hành động. Người cái này cốt phiên bên trong cái khác âm hồn thực lực vẫn là quá thấp, đối với ngươi trợ giúp cũng không lớn, ta đề nghị ngươi đem những âm hồn kia đều cho cái này tam đế âm hồn nuốt chửng lấy tốt, tránh khỏi đối địch thời gian còn cần ngươi phân thần đi khống chế. Cửu Uyên thấy Mộ Phong đã nhỏ máu nhận chủ, không khỏi mở miệng đề nghị nói. Nghe vậy, Mộ Phong suy tư một hồi, gật gật đầu, nói. Người nói có đạo lý, cái này dẫn hồn cốt phiên đúng là có thật nhiều âm hồn thực lực quá kém, đối với ta căn bản không có trợ giúp, đối địch thời gian còn thành làm vật cản của ta. Chấm, sau đó, Mộ Phong chính là đợi tại Kim Thư Thế Giới, chuẩn bị kỹ càng hảo chỉnh lý hạ dẫn hồn cốt phiên bên trong đông đảo âm hồn. Ồ ồ ồ, Mộ Phong khoanh chân ngồi tại thánh tuyền cách đó không xa bãi cỏ bên trên, lấy ra dẫn hồn cốt phiên, đem mở ra, nhất thời, vô số âm hồn nhao nhao gào thét mà ra, phát ra tiếng quỷ khóc sói chu. Góc truyện audio.com, chỉ bất quá, những này âm hồn mới xuất hiện, lập tức câm như hến, toàn bộ đều bị lơ lửng sau lưng Mộ Phong Tần Đế, Tống Đế cùng Minh Đế ba vị cao giai võ đế cấp bậc âm hồn chấn nhiếp. Liền liền đối chắc âm hồn, đồng dạng là nằm sấp trên mặt đất bên trên run lẩy bẩy, hiển nhiên cũng sợ hãi tam đế âm hồn. Trời ạ, cái này ba cái âm hồn là chuyện gì xảy ra? Khí tức cũng quá kinh khủng a, liền đối chắc tên kia đều sợ hãi thành như thế. Mộ Bắc âm hồn hỗn tại đông đảo âm hồn bên trong, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Mộ Phong sau lưng tam đế âm hồn, càng xem càng là chấn kinh. Cái này xa lạ ba con âm hồn, khí tức xa so với đối chắc muốn mạnh hơn nhiều lắm, tuyệt đối không phải bình thường võ đế âm hồn. Mà lại, Mộ Phong cảm thấy cái kia ba con âm hồn vậy mà cho hắn một loại rất quen mặt cảm giác, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Đúng rồi, đây không phải Tần Đế, Minh Đế cùng Tống Đế sao? Trời ạ, đây chính là thần thánh triều thống lĩnh tối cao nhất bên trong ba vị A, làm sao hiện tại biến thành Mộ Phong gia hỏa này âm hồn rồi? Mộ Bắc đột nhiên nghĩ đến cái gì, chừng chừng nhìn chằm chằm cái kia ba con âm hồn trên mặt nhìn lại, trong đầu giống như vô số lôi đình nổ vang, ầm ầm rung động. Thần thánh triều ngũ đế, Mộ Bắc năm đó may mắn gặp qua, sở dĩ hắn ký ức có thể nói là phi thường khắc sâu. Hiện tại lại nhìn Mộ Phong sau lưng ba con âm hồn, thật sự là càng xem càng giống, sau đó hắn tâm tính triệt để hỏng mất. Cái này Mộ Phong đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn là làm sao làm đến tam đế âm hồn? Chẳng lẽ lại nói cái này tam đế là gia hỏa này giết, sau đó rút ra tam đế nguyên thần, đồng thời đem luyện chế thành âm hồn. Mộ Bắc tâm tư bách chuyển, càng nghĩ càng là kinh hãi, đối với Mộ Phong là càng phát sợ hãi cùng kiêng kỵ. Gia hỏa này tu luyện mới bao nhiêu năm a, làm sao sẽ thực lực tiến bộ như thế nhanh đâu. liền ngũ đế đều không phải là đối thủ của hắn, như vậy mảnh này đại lục thật có thể làm sao hắn chỉ sợ đã lác đác không có mấy đi. Mộ Bắc trong lòng ứa ra hơi lạnh, Mộ Phong tốc độ tiến bộ khiến hắn khủng bố, Mộ Thần Phủ lần này xem như xong đời, trêu chọc ai không tốt hết lần này tới lần khác trêu chọc Mộ Phong tên sát tinh này. Mộ Phong thậm chí không cần xuất thủ, cái này tam đế âm hồn liền có thể đem Mộ Thần Phủ mãn môn cho đồ được không còn một mảnh. Liền xem như vị kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ phủ chủ trở về, chỉ sợ cũng cứu không được Mộ Thần Phủ đi. Mộ Bắc chính tại lo lắng thời gian, Mộ Phong cái kia một bên lầm bà lầm bẩm lại là đem Mộ Bắc dọa sợ. Những này âm hồn đều quá yếu, trực tiếp đều giao cho tam đế âm hồn thôn phệ tốt. Không đúng, cái kia đới chắc âm hồn vẫn còn có chút tác dụng, không bằng để đới chắc âm hồn thôn phệ còn lại âm hồn. Mộ Phong thanh âm không lớn, nhưng vừa lúc bị Mộ Bắc nghe được, dọa đến Mộ Bắc vội vàng từ đông đảo âm hồn bên trong vọt ra, xuất hiện tại Mộ Phong trước mặt, phù phù liền quỳ tại trên mặt đất. Mộ đại gia, Mộ đại ca, tuyệt đối đừng a, ta còn hữu dụng chỗ, ngài không phải muốn trả thù Mộ Thần Phủ sao? Ta có thể dẫn đường cho ngài a, ta đối với Mộ Thần Phủ bên trong địa hình thế nhưng là quen cực kỳ. Mộ Bắc cuống quýt dập đầu, để Mộ Phong có thể đối với hắn mở một mặt lưới. Mộ Bắc, ngươi cuối cùng là chịu ra rồi. gocchuyenaudio.com Mỗi lần cốt phiên âm hồn ra sân thời gian, ngươi đều cố ý đợi tại cốt phiên bên trong không ra, là cố ý trốn tránh ta sao? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Mộ Bắc rũ cục lấy đầu, nhút nhát nói. Là, chủ yếu là đại nhân ngài khí độ bất phàm, tư thế hiên ngang, tiểu nhân không mặt mũi nào đối mặt đại nhân ngài a, Mộ Bắc. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, ta cho ngươi thời gian nửa tháng, ta muốn ngươi đem những này âm hồn toàn bộ đều thôn phệ sạch sẽ, sau đó tiến hóa trở thành trung giai võ đế cấp bậc âm hồn. Nếu ngươi có thể làm đến, ta liền giữ lại ngươi, nếu không ta sẽ để cho tam đế âm hồn nuốt ngươi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Mộ Bắc giật mình, vội vàng chỉ cách đó không xa đới chắc âm hồn, nói. Đại nhân, cái kia đới chắc âm hồn ta cũng muốn nuốt sao? Ta nói qua đi, là tất cả, ngươi nói muốn hay không nuốt. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Mộ Bắc nuốt một ngụm nước bọt, lập tức nói. Đại nhân yên tâm, thời gian nửa tháng ta nhất định đem tất cả âm hồn đều thôn phệ, đồng thời tấn cấp trở thành trung giai võ đế cấp bậc âm hồn. Tốt, vậy ta rửa mắt lấy đợi. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, đem Mộ Bắc cùng với khác âm hồn đều thu nhập dẫn hồn cốt phiên bên trong, mà tam đế âm hồn hắn thì là lưu tại kim thư thế giới bên trong. Hắn chỗ lấy giữ lại Mộ Bắc chủ yếu cũng là bởi vì gia hỏa này còn có giá trị lợi dụng, mà lại đây cũng là hắn cốt phiên bên trong duy nhất còn giữ lại có linh trí âm hồn, có lẽ tương lai khả năng lại phái bên trên chút công dụng. Mà lại Mộ Bắc tốc độ tiến bộ cũng thật là không tệ, hiện tại đã là chuẩn đế cấp bậc âm hồn, mà lại cốt phiên bên trong trừ đới chắc âm hồn bên ngoài cái khác âm hồn đều ẩn lấy Mộ Bắc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiển nhiên, Mộ Bắc hẳn là có chút thiên phú cùng thủ đoạn, đây cũng là Mộ Phong có phần là xem trọng hắn nguyên nhân một trong. Đương nhiên, có thể hay không tiếp tục sinh tồn xuống dưới, vẫn là phải nhìn Mộ Bắc lần này có thể hay không qua cái này một cửa ải. Cách chương.